Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 27, giải quyết tương lai vương bài ngôi sao bóng đá. Tại David Luiz cùng Hau lựa chọn bỉ đội tuyển quốc gia về sau. Leeds United đội phương diện tuyên bố tin tức, thu hồi David Luiz cùng Hau. Hai người hạ mùa giải sẽ đại biểu Leeds United đội ra sân thi đấu. David Luiz cùng Hau tự nhiên là cao hứng phi thường. Đương nhiên, có người rất không cao hứng. Đó chính là Joa phụ thân. Leighton Orient chủ tịch lão trung đầu. Joa sẽ đem David Luiz cho lấy đi. Cái này khiến Leighton Orient làm sao bây giờ? Leighton Orient hạ mùa giải nhưng là muốn đá Championship thi đấu vòng tròn A. Ở thời điểm này, David Luiz tuyệt đối không thể đi A. Nhưng là do thu hồi hai người này ý tứ vô cùng kiên định. Lão trung đầu cũng là không có cách nào. Bất quá, do cũng sẽ không nhìn xem Leighton Orient trầm luân hạ đi. Hắn là đem Jerome Boateng cùng Mã Đâm Hum Mê hai người cho thuê Leighton Orient một cái mùa giải. Hai người này thế nhưng là do phi thường xem trọng cầu thủ. Do Minh Sắc nói cho hắn biết phụ thân. Hai người này là Leeds United đội tương lai trong chủ lực hậu vệ tổ hợp. Hy vọng lão trung đầu chiếu cố thật tốt hai người này. Đừng cho các nàng thụ thương. Joa cũng là tìm được Leighton Orient huấn luyện viên trưởng Roger. Nói rõ với bọn hắn tình huống. Roger tự nhiên là cao hứng phi thường. Hắn cũng là biết hai người này lợi hại. Nhất là Matt Hume. Mùa giải trước tại Leeds United đội thế nhưng là biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hạ mùa giải Leighton Orient trong chủ lực hậu vệ tổ hợp chính là Matt Hume cùng Thiago Silva 2. Người, Jerome Boateng chính là dự bị. Do ở thời điểm này cũng là thu hồi cho thuê Leighton Orient De Bruyne cùng Roy. Bất quá lão trung đầu nói cái gì đều không đồng ý. Hai người này nhất định phải lưu lại. Cuối cùng trung thành là không lay chuyển được lão trung đầu. Liền đem De Bruyne nhiều cho thuê Leighton Orient một cái mùa giải. Marco Roy là về tới Leeds United câu lạc bộ. Vì đội bóng hiệu lực. Mà phong tuyến bên trên biểu hiện phi thường xuất sắc phát đi. Joa tiếp tục cho thuê Leighton Orient. Cho nên, mới mùa giải Leighton Orient thực lực vẫn là rất mạnh. Bọn hắn mặc dù là mới được thăng cấp, nhưng là nước Anh truyền thông cũng là đem bọn hắn coi là thăng cấp đại đứng đầu. Thậm chí rất nhiều người đều là đem Leighton Orient có thể xưng là Leeds United đội 2. Ngươi xem một chút trận này cho bên trong có bao nhiêu là đến từ Leeds United đội cầu thủ. Thậm chí ngay cả bọn hắn huấn luyện viên trưởng đều là đến từ Leeds United đội. Chiến thuật phong cách cũng là cùng Leeds United đội rất giống. Trận banh này đội có được thăng cấp thực lực A. Hiện tại Leighton Orient cũng là trên chuyển nhượng thị trường tìm lấy thực lực không tệ cầu thủ. Bọn hắn mới mùa giải mục tiêu thế nhưng là thăng cấp giải ngoại hạng Anh. Ở thời điểm này bọn hắn tự nhiên là không lại nương tay. Nói thật, Leighton Orient thật đúng là muốn từ Leeds United đội đưa vào càng nhiều cầu thủ. Leeds United đội cầu thủ thật là dùng quá tốt. Nhưng là... Bọn hắn cũng là biết không có khả năng. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ từ chuyển nhượng thị trường bên trên đưa vào một chút cầu thủ. Hiện tại, giải Euro đã kết thúc. Đoạt được quán quân chính là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đây là chính là quật khởi. Hiện tại Joa còn tại Thụy Sĩ đâu. Bất quá hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã làm xong Cristiano Ronaldo. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo đã chính thức đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội. Mà lại, Joa cũng là cùng Jorge Mendes trao đổi tốt Cristiano Ronaldo tiền lương cùng mới hiệp ước. Lúc đầu, Jorge Mendes là muốn 10 vạn bảng Anh lương tuần, nhưng là Joa không có đồng ý. 10 vạn bảng Anh lương tuần thật là quá cao. Đối với Leeds United đội tới nói, đúng vậy, Joa không thiếu tiền. Nhưng là Leeds United câu lạc bộ tiền lương kết cấu không thể chướng đến nhanh như vậy. Hiện tại Leeds United đội trong trận đỉnh cấp tiền lương cũng mới 5-6 vạn bảng Anh tả hữu đâu. Hiện tại cái này đỉnh lương lập tức liền tăng tới 10 vạn bảng Anh. Cái này có chút dọa người. Do cùng Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes thương nghị. Cuối cùng do là cho Cristiano Ronaldo mở ra 8,5 vạn bảng Anh lương tuần. Đây cũng là Leeds United đội câu lạc bộ trong đội mới đỉnh lương. Cũng là cấp số 1 tiền lương. Người cũng đã biết Cristiano Ronaldo bây giờ tại MU đội lương tuần cũng liền 4,5 vạn bảng Anh. Lần này tăng gần 100%. Cristiano Ronaldo căn bản là hài lòng. Mà lại doa còn cho Cristiano Ronaldo mở ra không ít giải quả cầu vàng. Nếu như dựa theo Cristiano Ronaldo dẫn bóng hiệu suất, hắn cầm tới tiền tương đương với hắn lương tuần là 10 đến 12 bảng Anh ở giữa. Cho nên, Cristiano Ronaldo cũng là không lỗ. Mà lại, doa cũng là đền bù Cristiano Ronaldo tại giá trị buôn bán phương diện tổn thất. Hắn đưa ra để Cristiano Ronaldo đại ngôn doa dao cạo râu cùng doa đồ vét. Cái này chẳng những không có giảm xuống Cristiano Ronaldo giá trị buôn bán. Thậm chí còn đề cao. Nhìn đến đây, Jorge Mendes cũng là không có cách nào cự tuyệt. Duy nhất để Jorge Mendes thất vọng chính là Leeds United đội dù sao không phải Real Madrid. Không có thâm hậu như vậy nội tình. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Leeds United đội có thể mau chóng cầm tới UEFA Champions League quán quân. Để sau rảo bước tiến lên trung tâm huấn luyện cầu thủ liệt kê. Dạng này, Cristiano Ronaldo liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Sau đó trở thành Maradona thức nhân vật. Nhưng dạng, bọn hắn liền kiếm lợi lớn. Mắt thấy Cristiano Ronaldo tại trên hợp đồng ký đại danh của mình. Doa là trong lòng vui mừng. Sau đó lập tức hướng về Cristiano Ronaldo vươn tay phải của mình. Từ đáy lòng nói. Hoan nghênh gia nhập Leeds United. Cristiano Ronaldo cũng là vươn tay phải của mình. Cầm doa tay phải nói ra. Tạ ơn. Cao hứng phi thường có thể tại thủ hạ của ngươi đá bóng. Doa tiên sinh. Doa là cười ha ha. Hy vọng chúng ta về sau có thể có tốt hợp tác. Hợp tác vui vẻ, Cristiano Ronaldo cũng là lập tức nói. Hợp tác vui vẻ, Doa tiên sinh, Doa vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo nói ra. Người có thể gọi ta lão bản, cũng có thể gọi ta đầu nhi. Bất quá ta đám cầu thủ đều thích thêm lão bản của ta. Cristiano Ronaldo lập tức nói. Biết, lão bản, người cũng có thể gọi ta Chris. Các bằng hữu của ta đều như vậy gọi ta. Doa mỉm cười. Nói ra. Được rồi. Chris. Nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Doa nội tâm hay là vô cùng kích động. Leeds United đội thật là đưa vào Cristiano Ronaldo. Lần này Leeds United đội là thật muốn bay lên A. Doa đã không kịp chờ đợi muốn chinh chiến mới mùa giải. Đường phân cách hiện tại chuyển nhượng đại môn đã bắt đầu mấy ngày. Châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng là tấp nập phát sinh. Hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Doa đưa vào Cristiano Ronaldo tin tức còn không có thả ra. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo đã cùng Leeds United đội ký hợp đồng. Nhưng là bọn hắn còn phải đợi. Chờ MU đội phương diện tin tức. Hiện tại MU đội phương diện còn không có hoàn toàn giải quyết Frank Ribery hòa ước An World Cup. Đúng vậy. Leeds United đội chính là dùng Frank Ribery tăng thêm Joan World Cup trao đổi Cristiano Ronaldo. Hiện tại Alex Ferguson cùng Frank Ribery cùng Joan World Cup đang thương lượng lấy mới hiệp ước. Giữa bọn hắn không có quá nhiều phân tích. Đại bộ phận điều kiện đều là đàm lũng. Chỉ có một chút chi tiết liền có thể đàm lũng. Hiện tại bọn hắn cần chính là thời gian mà thôi. Alex Ferguson là hy vọng Doa chậm dần tuyên bố dẫn viện binh tin tức. Chờ bọn hắn bên này giải quyết về sau. Hai nhà câu lạc bộ đồng thời tuyên bố. Doa biết Alex Ferguson ý tứ. Cho nên cũng sẽ đồng ý. Hiện tại còn kém MU đội cái này triệt để giải quyết Frank Ribery hòa ước An World Cup. Mà ở thời điểm này, Doa là nhận lấy Barcelona mới một vòng báo giá. Lần này, Barcelona câu lạc bộ báo giá không phải Seydou Keita, bởi vì bọn hắn biết Seydou Keita là Leeds United đội hàng không bán. Mà lại Leeds United đội đã minh xác biểu thị, Seydou Keita không bán, Guardiola đáng giá chuyển di mục tiêu. Các nàng là coi trọng Leeds United đội Mohamed Sissoko. Guardiola là phi thường tin tưởng do ánh mắt. Mùa giải trước thời điểm Mohamed Sissoko mới là doa thứ nhất lựa chọn. Seydou Keita chẳng qua là doa mua được cho Mohamed Sissoko đánh dự bị. Có thể thấy được Mohamed Sissoko thực lực không tầm thường. Mùa giải trước nếu không phải Mohamed Sissoko bị thương nặng, Seydou Keita là không có bất kỳ cái gì máy sẽ ra mặt. Hắn vận khí tốt ra mặt. Mohamed Sissoko tự nhiên là xui xẻo. Mặc dù mùa giải trước Mohamed Sissoko đánh tranh tài không nhiều, nhưng là biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Cho nên, tại đưa vào Seydou Keita vô vọng thời điểm, Guardiola là coi trọng Mohamed Sissoko. Hắn tin tưởng vững chắc Mohamed Sissoko nhất định có thể đưa đến Seydou Keita tác dụng. Thế là, Guardiola là hướng Leeds United lê quai giá 1.000 vạn euro, muốn đưa vào Mohamed Sissoko. Nói thật, nhìn thấy cái này báo giá doa cũng là có chút ngoài ý muốn. Xem ra thế giới này thật lộn xộn. Bất quá, Guardiola đưa vào Mohamed Sissoko thật sự chính là rất không tệ. Gia hỏa này vẫn là có chút thực lực. Mặc dù tại phòng thủ bên trong vẫn còn có chút lỗ mãng, nhưng là hắn càn quét năng lực cùng chặn đường năng lực tuyệt đối là Barcelona cần. Đối với Leeds United đội tới nói, Mohamed Sissoko ngược lại không phải trọng yếu như thế. Bởi vì Leeds United đội còn có Mbia cùng Yaya Toure đều có thể đánh vị trí này. Mà lại Mohamed Sissoko bản nhân cũng là hướng rời đi Leeds United đội. Mùa giải trước, hắn gia nhập liên minh Leeds United đội nhưng là vì đến lấy được chủ lực xuất ra đầu tiên. Thế nhưng là trước mùa giải thụ thương để hắn đã mất đi chủ lực vị trí, bị Seydou Keita một mực chiếm cứ. Hiện tại Seydou Keita biểu hiện vô cùng xuất sắc, doa rất bình thường hiển nhiên sẽ không để cho Seydou Keita cầm xuống, để hắn thượng vị. Cho nên Mohamed Sissoko là muốn rời khỏi Leeds United đội đi mới hoàn cảnh. Lúc này Barcelona tìm tới hắn người đại diện, hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Barcelona thế nhưng là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ A. Đến đó là một cái vô cùng lựa chọn tốt. Cho nên, Mohamed Sissoko sẽ đồng ý. Mắt thấy cầu thủ cố ý, Doa cũng không có ngăn cản. Bất quá cái này báo giá giá cả có chút thấp. Doa là khôi phục Barcelona 15 triệu euro. Chỉ muốn xuất ra cái giá tiền này. Mohamed Sissoko chính là các ngươi. Không muốn mặc cả. Nếu không Mohamed Sissoko liền là của người khác. Nhìn thấy cái giá tiền này, Guardiola là cảm thấy hơi đắt. Nhưng là Leeds United phương diện ý rất căng, rất bình thường hiển nhiên là sẽ không nhả ra. Mà lại Barcelona cũng xác thực phi thường cần Mohamed Sissoko. Cho nên Guardiola cũng là đồng ý Leeds United đội chào giá 15 triệu euro. Mohamed Sissoko chính thức chuyển nhượng La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.